Còn tới giai đoạn thứ ba nếu mà không làm chuẩn bị từ trước đó chính là nắm chắc cái chết. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.